Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, Diệu thủ hồi xuân. Không sai Hạ Thúc Thúc, như vậy, hiện tại ngươi bằng phẳng ở đây trên ghế nằm, ta đây liền giúp ngươi trị liệu. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, sao lại có thể như thế nhỉ? Này, cái này không thể nào a. Tiểu tử, ngươi cũng không cần, phụ thân của Lâm Hạ nói. Ba, ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng tiểu tử. Húc ca là đại nhân vật, người khác muốn mời hắn xem bệnh đều không có đường đây. Lâm Hạ gặp phụ thân vẫn là không rõ vì sao, không khỏi bị cha hắn lời cho nói tới chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Vội vàng đánh gãy nói, a, này, chuyện này. Phụ thân của Lâm Hạ vừa nghe nhất thời sốt sáng lên, nghiêng miệng run run không ngừng. Ngươi cái này Lâm Hạ, nói cái gì đó? Cát Đông Húc thấy thế tức giận chừng Lâm Hạ một chút, sau đó mặt mỉm cười đối với Lâm Hạ phụ thân nói. Hạ Thúc Thúc, ngươi đừng nghe Lâm Hạ mù nói bậy. Ở đây ta liền một người bình thường, chính là vãn bối, ngươi không cần sốt sáng. Đi tới nơi này một bên nằm xuống. Lâm Hạ phụ thân gặp Cát Đông Húc trên mặt mang theo thân thiết, mỉm cười, tựa hồ có một chủng ma lực, bất chi bất giác bên trong liền khôi phục yên tĩnh, gật gật đầu, sau đó theo lời nằm ở gậy trúc làm trên ghế nằm. Phụ thân của Lâm Hạ sau khi nằm xuống, Cát Đông Húc liền tại hắn huyệt thái dương nhẹ nhàng xoa bóp đứng lên. Như vậy xoa bóp không có mấy lần, phụ thân của Lâm Hạ dĩ nhiên liền sâu sắc được chìm vào giấc ngủ. Gặp phụ thân của Lâm Hạ sâu sắc ngủ, Cát Đông Húc lúc này mới ở Lâm Hạ đám người tràn ngập khiếp sợ cùng ánh mắt khó mà tin nổi hạ lấy ra ba lô lệch vai, từ giữa mặt lấy ra châm cứu đến. Châm cứu quay về Lâm Hạ phụ thân đầu từng cây cắm vào. Cắm vào sau, Cát Đông Húc vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, nhẹ tay nhẹ chuyển động châm cứu, bắt đầu dựa vào châm cứu, đem từng sợi chân khí tinh chuẩn đưa vào Lâm Hạ phụ thân não bộ. Não bộ là một cái phi thường thần bí tinh xảo yếu ớt địa phương. Ở não bộ đến bây giờ, Cát Đông Húc chân khí chân chính có thể vận chuyển tới vị trí cũng là cực kỳ có hạn. Đại não đối với hắn mà nói, rất nhiều nơi đều vẫn là vô cùng thần bí không biết thế giới. Vì lẽ đó coi như hắn cũng không dám khinh thường, chỉ dám đối với Lâm Hạ phụ thân đại não so sánh đơn giản bề mặt vị trí tiến hành tu bổ. Thuận nói cũng dùng chân khí cẩn thận từng ly từng tí một địa cho đại não một ít tầm bổ, để bên trong mạch máu tế bào trở nên càng cường tráng dẻo dai một ít. Cẩn thận như vậy, cẩn thận châm cứu một quãng thời gian. Cát Đông Húc lúc nãy thu rồi châm, sau đó lại bắt đầu cho hành động bất tiện bên trái thân thể bắt bí khơi thông gân cốt. Tăng cường này một phần thân thể sức mạnh, cảm ngộ xuân sinh. Cát Đông Húc ở đại niên tháng riêng đột phá đến rồi luyện khí 10 tầng. Sau đó tiến nhập hố trời lại nuốt chửng một giọt trung linh nhũ. Tu vi gần như luyện khí tầng 11, trong cơ thể càng là sinh cơ dạt dào, liên đới y thuật trên bởi vì đối với sinh mạng cảm ngộ cũng thuận theo tăng cao không ít. Vì lẽ đó lần này cho Lâm Hạ phụ thân chữa bệnh, Cát Đông Húc càng nhiều mấy phân như thường. Bất quá thời gian ngắn ngủi, hắn liền kết thúc bắt bí khơi thông gân cốt, ở Lâm Hạ phụ thân chỗ mi tâm hơi điểm nhẹ, cười nói. Hạ Thúc Thúc, ngươi có thể đứng lên đi một chút, nhìn một chút. Lâm Hạ phụ thân theo tiếng tỉnh lại, vừa mới bắt đầu hai mắt còn tràn đầy mờ mịt, nhưng rất nhanh sẽ chuyển thành khó mà tin nổi cùng kinh hỉ. Kinh ngạc thốt lên nói, phát chuyện gì? Tại sao ta cảm giác đầu óc của chính mình thanh tỉnh rất nhiều? Hơn nữa cả người tựa hồ đều tràn đầy sức mạnh, đang khi nói chuyện. Lâm Hạ phụ thân đã sớm đứng lên, động tác so với trước kia không biết thông thuận lưu loát rất nhiều. nhìn ra Lâm Hạ còn có Khưu Chính Hưng phụ nữ con người đều suýt chút nữa rớt xuống đất. Đây là cái trúng gió liệt nửa người người sao? Lâm Hạ phụ thân hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình đứng dậy đã vậy còn quá nhạy bén dễ dàng. Thật giống chính mình lại lần nữa hoàn toàn đã khống chế bên trái thân thể giống như. Cả người cũng không khỏi ngẩn người, nhưng rất nhanh sẽ ở trong phòng đi lại. Tự hồ sợ tất cả những thứ này chỉ là chính mình ảo giác. Đi lần này, Lâm Hạ phụ thân phát hiện chân trái của chính mình quả nhiên so với trước đây có lực rất nhiều. So với trước đây khống chế lại dễ dàng rất nhiều. Nếu không nhìn kỹ, còn thật khó nhìn ra đến hắn là cái đã bị trúng gió. Có cường độ thấp liệt nửa người người. Lão Hạ, ngươi. Vừa lúc đó, mẫu thân của Lâm Hạ bưng nước trà đi tới, nhìn thấy chồng mình, bước đi như bay, liền như là gặp ma, nói chuyện đều run lập cập đứng lên. Thần y a, thực sự là thần y a. Phụ thân của Lâm Hạ nhưng không hề trả lời thê tử, mà là đi tới Cát Đông Húc trước mặt, lão lệ tung hoành, hai đầu gối một khúc liền muốn hướng về hắn quỳ xuống. Hạ thúc thúc, làm như vậy không được, không được. Cát Đông Húc thấy thế sợ hết hồn, vội vàng đỡ hắn, không để hắn quỳ xuống. Cảm tạ ngài Húc ca, cảm tạ ngài, gặp Cát Đông Húc đỡ lấy phụ thân. Trong khiếp sợ Lâm Hạ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lên trước, quay về Cát Đông Húc liên tục sâu cúi đầu, đại nam nhân đã sớm rơi lệ đầy mặt. Được rồi, giữa chúng ta cũng không cần nói cảm ơn nhiều. Hiện tại ta lại cho Điền Giai xem một chút đi. Lúc này người tổng nên tin tưởng ta đi. Cát Đông Húc ổn định phụ thân của Lâm Hạ sau, lúc này mới vỗ vỗ Lâm Hạ vai mỉm cười nói. Đương nhiên tin tưởng. Lâm Hạ gật đầu giống như con gà con mổ mét giống như. Khưu Chính Hưng người một nhà cũng không ngoại lệ. Cát Đông Húc thấy thế cười, sau đó lại cho Khưu Điền Giai chẩn mạch, xác định của nàng tế bào ung thư vị trí sau, liền dẫn nàng cùng Lâm Hạ vào phòng, sau đó dùng vải bịt kín con mắt của chính mình, để Khưu Điền Giai giải khai quần áo. Húc ca, người bệnh không kiêng kỵ thầy thuốc, ngươi không cần. Gặp Cát Đông Húc dùng vải bịt mắt, trong tay cầm châm bạc, Lâm Hạ trong lòng rất là phát sợ nói, đúng, Húc ca, người bệnh không kiêng kỵ thầy thuốc, không có quan hệ. Khưu Điền Giai đỏ mặt nói, đây là nàng lần thứ nhất ở trừ Lâm Hạ ra một người đàn ông khác trước mặt lõa lồ lồng ngực. Ha ha, làm sao không tin được ta sao? Yên tâm đi, ta ngay cả ung thư cũng dám trị, chút bản lãnh này còn có một chút, ngươi chỉ để ý thả lòng. Cát Đông Húc cười tay lên kim rơi, sau đó thông qua châm bạc tinh chuẩn đem từng cái tế bào ung thư giết hết. Bất quá chốc lát Cát Đông Húc liền thu rồi châm, mang bầy ra gian phòng, sau đó mới tháo vải, nhìn ra ở trong phòng ở ngoài chờ Khưu Chính Hưng đám người mồ hôi lạnh trên trán đều suýt chút nữa. Xông ra, đây chính là ung thư a. Ở y học giới vậy cũng được công nhận bệnh nan y. Kết quả đây, trước mắt vị trẻ tuổi này dĩ nhiên dùng vải bịt mắt cho Khưu Điền Giai trị liệu ung thư. Cái này cần là cái gì y thuật a? Cát Đông Húc sau khi ra ngoài, rất nhanh Lâm Hạ cùng Khưu Điền Giai cũng đi ra. Điền Giai, cảm giác thế nào? Gặp Khưu Điền Giai đi ra, Khưu Chính Hưng phu thê lập tức lên trước sốt sắng mà hỏi. Được rồi, trước đây bên trong có sưng khối, đè nén xuống còn sẽ có điểm đau, hiện tại cũng không có, thật bất khả tư nghị. Khưu Điền Giai đáp lời, trong hốc mắt có vui quá mà khóc nước mắt ở lăn. Này hai ngày nguyên do bởi vì cái này hết ý kết quả kiểm tra. Khưu Điền Giai không biết ngầm khóc qua bao nhiêu lần, cuối cùng lại làm ra một kẻ cỡ nào thống khổ quyết định. Không nghĩ tới quay đầu lại Cát Đông Húc một phen châm cứu liền giải quyết rồi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Khưu Chính Hưng vợ chồng nghe vậy cũng là mừng đến phát khóc. Nhiên sau xoay người lại quay về Cát Đông Húc liên tục cúi đầu. Thậm chí mẫu thân của Khưu Điền Dai nhớ tới trước thái độ của mình. Càng là xấu hổ đến muốn hướng về Cát Đông Húc dập đầu đầu. Bất quá bị hắn cho ngăn trở. Được rồi, Lâm Hạ, nên trị bệnh ta đã trị. Đêm nay ta còn phải chạy trở về. Liền không làm dừng lại. Còn ngươi điều động công việc sự tình. Ta trễ chút sẽ cùng trịnh trưởng phòng nhắc tới. Ngươi không cần lo lắng. Hy vọng các ngươi quý trọng đoạn này đến từ không dễ cảm tình. Sau đó có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, cố gắng sinh sống, tiếp nhận rồi người hai nhà nói cảm ơn, lại uống ly trà, hơi hơi hàn huyên vài câu phía sau. Cát Đông Húc đứng dậy cười nói với Lâm Hạ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.